Đại Nịnh Thần, quyển 2 chương 21, ba cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn mộng mơ màng tỉnh dậy Ngao Ngô, làm cho người ta cao hứng chính là hắn rốt cục đã nhìn thấy Liêu Bá Hề, cũng nghe được thanh âm, tuy rằng không thể nói nhưng ít nhất đã có thể ngao ngô ngao ô, bất quá, lại biến thành hồ ly à. Sáng sớm, Liêu Bá Hề ôm nam nhân trong ngực, lúc vuốt ve đã cảm thấy điểm không thích hợp, trên người Dạ Vị Ương từ khi nào có nhiều lông như vậy. Mở mắt to chợt phát hiện người đã bặt tăm, ở trong ngực ngược lại là một tiểu hồ ly. Liêu Bá Hề nhất thời hoảng sợ, hắn thật ra không có lập tức cho rằng Dạ Vị Ương biến thành hồ ly, mà suy nghĩ Dạ Vị Ương đã đi đâu rồi, thẳng đến lúc hắn phát hiện trên cổ tiểu hồ ly đeo mảnh ngọc bội, hắn mới chợt nhớ ra tiểu hồ ly này chính là ngày trước trong hoàng cung Bắc Thần đột nhiên nhảy vào ngực hắn. Hồi tưởng đến tai thú cùng đuôi của Dạ Vị Ương, Liêu Bá Hề hút một trận lương khí, Dạ Vị Ương đúng là biến thành hồ ly. Không được ghét bỏ ta. Móng vuốt nho nhỏ ở giữa lòng bàn tay Liêu Bá Hề dùng sức viết xuống năm chữ tiểu hồ ly. Dạ Vị Ương vẫy vẫy ba cái đuôi to của hắn, nửa người ghé vào trên đùi Liêu Bá Hề. Hắn lúc trước còn nghi hoặc vì cái gì hiện tại thời gian làm người tựa hồ duy trì lâu hơn một chút, kết quả sau một đêm liền biến trở về, nhớ lại lần đầu tiên bị Bắc Thần Diêu Quang Thượng cũng là như vậy. Uống qua rượu biến thành nửa người nửa yêu, huyên náo một đêm lại biến trở về, hơn nữa còn tăng thêm một cái đuôi, Dạ Vị Ương sau đó càng tin tưởng hắn cuối cùng sẽ trở thành cửu vĩ hồ ly, ngẫm lại thật sự là vô cùng kỳ lạ. Không ghét bỏ, Liêu Bá Hề đưa tay xoa đầu tròn tròn của tiểu hồ ly, chuyện Dạ Vị Ương nửa người nửa yêu, khiếp sợ này vừa mới qua đi hắn liền rất nhanh tiếp thụ thêm sự thật Dạ Vị Ương là hồ ly, nhưng Liêu Bá Hề cũng có chút nghi hoặc. Người rốt cục là Dạ Vị Ương hay hồ ly? Vấn đề này Dạ Vị Ương cũng rất muốn biết, bất quá dùng bộ dáng hồ ly để giải thích với Liêu Bá Hề thật quá mức vất vả, hắn viết xuống tay Liêu Bá Hề một chữ, rượu. Muốn uống rượu, Liêu Bá Hề kỳ quái hỏi, tiểu hồ ly gật gật đầu, tuy rằng không biết Dạ Vị Ương vì cái gì muốn uống rượu, nhưng Liêu Bá Hề vẫn nhanh chóng từ dưới sàn xe ngựa lấy ra một bình rượu, tìm chén nhỏ rót nửa chén, đặt xuống trước mặt rồi ra hiệu cho tiểu hồ ly. Nhìn tiểu hồ ly vươn đầu lưỡi liếm rượu, Liêu Bá Hề thật sâu thở dài, cười khổ nói. Ngươi sau khi trở thành hồ ly ngược lại còn biết uống rượu, bình thường nhượng ngươi bồi ta một chén ngươi cũng không uống. Cái này không giống a, ta đây uống say mới có thể biến thành người, bồi ngươi uống rượu chẳng khác nào tự mình dâng tới cửa mặc ngươi gặm nhắm. Cũng không biết là nguyên nhân do rượu hay là sau khi uống rượu chính mình nửa tỉnh nửa say, bộ dáng mất lý trí có phần phóng đãng. Từ khi đi đến thế giới này, hắn chẳng những biến thành bộ dáng người không ra người yêu không ra yêu hiện tại, mà còn bị người điều giáo đến hư hỏng, nguyên bản chỉ muốn sống sót, bây giờ có thể sống rồi, bất quá cuộc sống này thật quá mức phấn khích à. Uống xong rượu một lúc sau thân thể bắt đầu nóng lên, tiểu hồ ly nằm trên đống y phục của hắn hướng lòng bàn tay Liêu Bá Hề cọ cọ, hiện tại cư nhiên cùng ba nam nhân dây dưa, nếu đặt ở thế kỷ 21 chẳng khác nào là cùng bộ trưởng quốc phòng, tổng thống cộng thêm lão đại dịch quốc dây dưa một chỗ. Ngạch ngẫm lại thật khiến người ta đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau vài ngày bọn họ đã hoàn toàn ly khai lãnh thổ Bắc Thần Quốc. Dạ Vị Ương bất chi bất giác nghĩ tới Bắc Thần Diêu Quang, nam nhân tuấn Mỹ, quý khí lại phức tạp kia, một Bắc Thần Diêu Quang dọa nạt hắn bẻ gãy xương cốt hắn rồi lại đối xử hắn vô cùng tốt. Tiểu hồ ly hắn bất ngờ mất tích như vậy, Bắc Thần Diêu Quang có phải hay không sẽ thực lo lắng. Rõ ràng trước đó luôn ngóng trông có thể rời khỏi Bắc Thần Diêu Quang, nay đã thật sự ly khai lại có cảm giác không nói nên lời, Dạ Vị Ương thở dài một hơi, hắn không nên tiếp tục nhớ đến Bắc Thần Diêu Quang. Thân thể càng ngày càng nóng, giống như lần đầu trong cơ thể phảng phất như có ngọn lửa thiêu đốt, Dạ Vị Ương khó chịu vội vàng rúc sâu vào ngực Liêu Bá Hề, ở tầm mắt thân thiết của đối phương mà dần biến lớn. Lông mao tuyết bạch tựa như nhung hoa dần tiêu thất, tứ chi thuộc về nhân loại chậm rãi giãn ra, lúc này hết thảy phát sinh ngay trước mắt Liêu Bá Hề, cho dù đại tướng quân kiến thức sâu rộng cũng khó tránh khỏi kinh hãi, đến mức khi Dạ Vị Ương đã biến thành bộ dáng nửa người nửa yêu, hắn vẫn ở trên thân Dạ Vị Ương niết qua niết lại, sợ người trước mắt là giả. Đừng niết ta lạnh quá, đã không còn bộ lông dày bao bọc thân thể ngay lập tức cảm nhận sự rét lạnh, Dạ Vị Ương cuộn thân mình nhích sát vào Liêu Bá Hề. Liêu Bá Hề không dám chậm trễ, nhanh chóng cầm quần áo giúp Dạ Vị Ương mặc vào. Chuyện cho tới bây giờ cũng chẳng còn gì để giấu giếm, Dạ Vị Ương đem tất cả sự tình nói ra, hắn là sau khi Dạ Vị Ương bị ném xuống huyền nhai mới đến thế giới này, rồi có thân phận như hiện tại. Còn về vì sao biến thành hồ ly chính hắn cũng không rõ ràng lắm, những chuyện cần nói hắn đều nói hết, từ bị Kiên An công chúa đẩy xuống sông tỉnh lại biến thành hồ ly, dưới tình huống ngẫu nhiên bị Bắc Thần Diêu Quang bắt vào trong cung, sau đó lại ngẫu nhiên uống rượu trở thành bộ dáng nửa người nửa yêu. Về phần Lưu Bá Hề có tin hay không, sự tình đó Dạ Vị Ương không thể thao túng. Nhưng hắn vẫn hy vọng Lưu Bá Hề tin hắn, nếu từ trong ánh mắt ái nhân nhìn thấy thần sắc hoài nghi cùng sợ hãi, Dạ Vị Ương có lẽ khó mà chấp nhận được. May mắn, Lưu Bá Hề chưa bao giờ là người như thế. Ta tin ngươi, dù ngươi là Dạ Vị Ương hay Tiểu Hồ Ly, ngươi cũng là của ta. Kiên định trong mắt Lưu Bá Hề khiến chút khẩn trương trong lòng Dạ Vị Ương nhất thời tiêu tán, hắn thở dài tựa vào lồng ngực đại tướng quân, chính là thích để cho nam nhân này ôm hắn như vậy an an ổn ổn. Trước khi đẩy ta xuống sông Kiên An đã nói với ta một việc. Biết ngươi không phải Dạ Vị Ương nguyên bản, ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm. Ngừng lại một chút, Lưu Bá Hề hỏi, Vị Ương, ngươi thất vọng về ta sao? Ta không hề thập toàn thập mỹ như ngươi đã tưởng tượng, trái lại ta lúc trước có giấu giếm chuyện của ngươi. Dạ Vị Ương lắc đầu, hắn không phải kẻ khờ dại chẳng biết âu lo, chính là tương phản, bởi vì từng sống trong xã hội hiện đại tư tấn. Tư tưởng, kiến thức, phát triển, hiểu rõ lịch sử, hắn biết người ở địa vị cao làm sao có thể thập toàn thập mỹ, càng không đơn giản như những gì sử sách đã viết. Tại thế giới luôn đầy rẫy chiến loạn này, bản thân ở vào vị trí nhất định tuyệt đối không thể có tâm tính lòng dạ đàn bà, nếu không sẽ hại người hại mình còn hại cả quốc gia. Mọi người vẫn thường nói. Người trong giang hồ thân bất do kỳ, người trong triều đình càng thêm thân bất do kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai chẳng muốn làm người thuần thuần túy túy không có nửa điểm ác niệm, thế nhưng thói đời phức tạp trên thế gian này không phải mỗi một người đều là người tốt. Nếu như thượng vị giả quốc gia quá mức nhân từ, chỉ tạo cơ hội cho quốc gia khác biến con dân chính mình trở thành cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Đối với chuyện hợp mưu của Lưu Bá Hề và Tịch Thiên Thương, Dạ Vị Ương chỉ là nghe qua để biết về quá khứ. Người nói người ở trong mộng mơ thấy bản thân có 9 cái đuôi, vậy cuối cùng sẽ trở thành giống như trong mộng đi. Lưu Bá Hề nhẹ nhàng vuốt ve 3 cái đuôi của nam nhân, cười nói. Ta hiện tại thế nhưng lo lắng người về sau biến thành hồ tiên thông thiên sẽ một đi không trở lại, bỏ lại ta một mình ở nhân gian sống không bằng chết. Ta đây có thể đi nơi nào a? Cho dù trên trời thật sự có thiên cung, ta cũng chỉ thích ở lại nhân gian, hảo ăn hảo uống hảo ngoạn, còn có ngươi giúp ta làm ấm giường. Dứt lời đuôi liền vẫy lên, tiểu bộ dáng đắc ý kia miễn bàn có bao nhiêu câu nhân. Nếu không phải đêm qua vừa mới ăn mỹ vị thịt hồ ly, Lưu Bá Hề đã sớm đem Dạ Vị Ương áp đảo một phen. Tiếu dung trên mặt không đổi, vì muốn để Dạ Vị Ương bớt phiền, Lưu Bá Hề trong lòng lo lắng là thật, nhưng ở trước mặt nam nhân lo lắng ấy cũng sẽ đột nhiên tiêu thất. Hắn đã từng đánh mất nam nhân này một lần, đã từng tuyệt vọng cùng khủng hoảng khi ở trong dòng nước lạnh giá không tìm ra nửa điểm tung tích Dạ Vị Ương, nếu phải nếm trải khổ sở đó lần nữa, hắn không biết mình có thể chống đỡ được hay không. Cho dù vì trách nhiệm trên vai mà sống, nhưng đó sẽ là sống không bằng chết. Trong vài ngày ngắn ngủi, Lưu Bá Hề đã bị quá nhiều chấn động, đầu tiên là kinh hỉ khi tìm được Dạ Vị Ương, rồi sau đó vì nam nhân không thể nhìn không thể nghe không thể nói mà vạn phần lo lắng, lúc này vừa biến thành hồ ly vừa biến thành người, làm cho trái tim hắn hoang mang rối bời. Nhưng bất luận nam nhân là người hay yêu, hắn thương chính là thương. Nam nhân trong ngực hắn, trên thế gian trừ bỏ sư phụ chính là người đối với hắn tốt nhất, vừa nhớ tới trước đó Dạ Vị Ương vì cứu hắn mà hút độc huyết, tâm Lưu Bá Hề lại đau lên. Đời này kiếp này, gặp được một người như vậy, là phúc khí của hắn. Quay về thiên quốc chúng ta tạm thời không vào cung, bộ dáng ngươi hiện tại không tiện xuất hiện trong cung, hơn nữa Bắc thần Diêu Quang đã phái người khắp nơi điều tra, nếu ngươi sơ ý để lộ tin tức chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta đi Ngọc Hành Sơn tìm sư phụ, nói không chừng sẽ biết được chút gì đó. Lưu Bá Hề nói, Dạ Vị Ương gật đầu, trở lại thiên quốc dĩ nhiên làm cho người ta an tâm, nhưng hắn không thể lấy bộ dáng hiện tại trở về phủ đệ, Ngọc Hành Sơn là nơi đến tốt nhất. Đúng rồi, trước kia thời điểm biến thành hồ ly ở Bắc Thần Quốc ta nghe được một chuyện. Dạ Vị Ương chợt nhớ ra, hắn cẩn cẩn rực rực thấp giọng nói. Sư phụ cùng phụ thân Bắc Thần Diêu Quang có phải hay không là? Đúng vậy, Lưu Bá Hề thẳng thắn nói. Người bên ngoài đều cho rằng bọn họ là địch nhân lớn nhất của nhau, năm đó Bắc Thần giận dẫn binh chinh chiến khắp nơi, khi ấy đã coi thiên quốc là mối đại họa ngầm, nào ai biết hai người trong trận đánh kia đã nảy sinh tình cảm. Lưu Bá Hề không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tuy rằng không biết lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chính là cũng nghe sư phụ đề cập qua, hắn nói hắn và người nọ tương kiến nhưng hữu duyên vô phận, sư phụ bởi vì cùng địch nhân có tình cảm tự giác thẹn với thiên quốc, hơn nữa đối với việc Bắc thần giận hồi quốc thành hôn tâm sinh khúc mắc, nhất thời nản lòng thoái chí liền đi Ngọc Hành Sơn để tóc tu hành, mà Bắc thần giận niệm phân tình ấy với sư phụ mà trong thời gian chấp chính chưa từng dồn ép thiên quốc. Hết chương thứ 21, cách chương.